Ông xã là chiến thần. Chương 313, cô sẽ không từ chối. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Ngọc Linh cũng vui mừng theo. Cô đồng ý, đáp. Đúng vậy, chúng ta phải nắm chắc lấy cơ hội tốt lần này. Vậy lãnh đạo, chúng ta nên phái ai đi thu thập tin tức này đây? Lãnh đạo mạnh mẽ đứng lên. Ánh mắt ông ta sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Linh trong lòng Lâm Ngọc Linh. Lộp bộp, thật mạnh, có vẻ cô đã đoán trước được cái gì đó. Tim không hiểu sao kích động đập nhanh quả nhiên. Câu sau lãnh đạo nói với cô là tôi, xác nhận được đáp án. Lâm Ngọc Linh cảm giác giống như bản thân mình đang đạp trên mây. Hơi phiêu phiêu, vừa mừng lại vừa lo hỏi. Lãnh đạo, ngài không nhầm chứ? Với năng lực của tôi e là sẽ không đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng như này đâu. Trong đài chúng ta còn có rất nhiều tiền bối còn ưu tú hơn tôi. Hay là ngài suy nghĩ kỹ lại đi. Không cần thiết. Lãnh đạo gần như cũng không thèm suy nghĩ gì. Ông ta đi đến trước mặt Lâm Ngọc Linh. Vẻ mặt nhìn cô ngày càng hài lòng. Cười khen ngợi. Vẻ ngoài của cô rất tốt. Rất phù hợp với yêu cầu của người dẫn chương trình truyền hình. Hơn nữa, bây giờ cô vẫn là thực tập sinh ở đài. Nhiệm vụ đi đến hiện trường này cứ coi như là một phần trong quá trình thực tập đi. Bởi vì chỉ có tự mình đi tìm hiểu thì tin tức thu được mới càng tốt. Hơn nữa còn có thể luyện tập được năng lực phản ứng ở hiện trường của cô. Thêm nữa, thử thách mấy lần trước cô đều vượt qua. Những chuyện cô làm cho đài của chúng ta mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Vậy nên nếu giao nhiệm vụ này cho cô thì tôi rất yên tâm. Tôi tin nhất định cô sẽ thành công. Mỗi chuyện lãnh đạo nói ra đều là những chia sẻ thật từ trong lòng. Đồng thời mỗi chuyện đều là suy nghĩ vì Lâm Ngọc Linh. Nhìn ánh mắt tin tưởng của lãnh đạo, trong lòng Lâm Ngọc Linh có sự phức tạp không thể nói rõ được. Đối với cô mà nói, tuy nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến giờ, nhưng lợi ích có thể đạt được trong đó cũng rất lớn. Cô sẽ không từ chối. Dù chỉ có 10% khả năng thôi thì cô cũng phải xông vào một lần. Lãnh đạo, cảm ơn sự tín nhiệm này của ngài. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ lần này. Cũng sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự kỳ vọng của ngài. Lâm Ngọc Linh cam đoan nói. Vậy mới đúng chứ. Lãnh đạo hiện ra nụ cười hài lòng. Nhưng ngay khi Lâm Ngọc Linh muốn đi ra ngoài cửa thì sắc mặt ông ta lại trầm xuống. Nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở. Cô, chấm, Ngọc Linh, mấy chỗ chơi đêm này rất phức tạp. Cô nhất định phải cẩn thận mọi chuyện một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nhớ gọi ngay cho T, lãnh đạo ngài yên tâm đi. Lâm Ngọc Linh đáp lại. Ánh mắt cô cũng dần đân trở lên thâm thúy hơn. Cô cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rồi. Trong lòng cũng có một đối sách. Thẩm mỹ viện, Tạ Miên đang thoải mái hưởng thụ massage. Bỗng nhiên lúc này trong phòng vang lên một tiếng gõ cửa. Thợ massage dường như cũng bị giật mình. Tay cô ta không khỏi run lên. Rõ ràng chỉ là thay đổi rất nhỏ nhưng vẫn khiến Tạ Miên nhíu chặt mày lại. Cô ta hơi tức giận. Trách, cô làm việc kiểu gì vậy? Đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi sao tay chân vẫn còn lóng ngóng? Còn phạm phải sai lầm nhỏ này. Xin lỗi. Cô tại, thợ massage liên tục nói xin lỗi. Cốc cốc cốc. Tạ Miên đang không kiên nhẫn thì cửa phòng lại có tiếng gỡ. Vào đi, cô ta nói. Ngay sau đó, cửa bị mở ra, một cái đầu từ ngoài ngó vào. Cô Tạ, nhiệm vụ cô giao cho tôi đã có tiến triển mới. Người đến chính là trợ lý Chu Lị. Cô ta cũng không nói lời vô nghĩa trực tiếp báo cáo luôn. Mắt Tạ Miên trầm xuống. Cô ta không kiên nhẫn phân phó với thợ massage đang hoảng hốt kia. Được rồi, chỗ này không còn chuyện gì của cô nữa. Nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thì cô nhanh chóng cút ra ngoài đi. Nghe thấy vậy, thợ massage vội vã rời đi. Cửa bị đóng lại,